Chương 923, xui xẻo may. Canh thứ nhất mễ mỉ lỏ tiệp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, rời đi Dương bọn chúng cũng vẫn là đang không ngừng tu hành, đồng thời cũng có thể trực tiếp tu hành bước phát triển mới tuyệt chiêu, có lẽ không tiếp tục Dương bên người thời điểm hiệu quả rõ ràng, nhưng là cu nở dê đó có thể thấy được biến hóa, lần này tới về sau tại Dương ra hiệu làm mẫu tuyệt chiêu thời điểm, liền đã chuẩn bị xong muốn biểu hiện một phen, nói đến bổ kẹ mẩn nhóm tiến tính lại thế nào tiến hóa. Trong nội tâm kỳ thật cu nở dê còn cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Không phải mỗi một cái bổ kẹ mần đều làm ạ. Làm rất tốt mì lọ tiệp, lần này tranh tài liền nhờ vào ngươi. Dương thấy thế nhẹ nhàng vuốt ve mì lọ tiệp đưa qua tới đầu mở miệng nói. Lần này tranh tài, hắn dự định toàn bộ đều để mì lọ tiệp ra sân, từ đấu loại biểu diễn đến trận chung kết chiến đấu đều để mì lọ tiệp ra sân, mà nguyên bản còn đang phiền não không có có chủ ý gì tốt Dương. Thấy được quả tờ tờ lẹt gờ về sau, Dương quyết định đến lúc đó liền trên quả tờ tờ lẹt gờ hạ bỏ công sức. Mà so sánh với Dương bên này, bởi vì Mỹ lọ tiệp học xong quả tờ tờ lẹt gờ mà tất cả đều vui vẻ, bên này lấy hoảm lệ la mở mục tiêu may thì là không quá thuận lợi. Trong rừng rậm đi dạo hơn phân nửa vòng đều còn chưa phát hiện hoảm lệ tung tích, lập tức không khỏi oán trách đi lên. Ai u thật là, lớn như vậy rừng rậm muốn đi đâu tìm hoảm lệ mà mệt mỏi quá á. Rừng rậm là rất lớn. Hoàm lệ loại này bổ kẹ mẩn, kỳ thật bình thường vẫn tương đối thường gặp, nhưng là khả năng chính là như vậy trùng hợp đi hết lần này tới lần khác loại thời điểm này là khó gặp, tìm một vòng may từ đầu đến cuối không có phát hiện hoàm lệ tung tích, mà lại đi một đoạn lớn đường đều cảm giác rất mệt mỏi. Dự định nghỉ ngơi một chút may bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trong đầu hiện hiện mát dáng vẻ lão thành. Trong rừng rậm, có đôi khi một chút tương đối nhỏ hình trên cây cối sẽ có bổ kẹ mẩn nghỉ lại. Bởi vì những cái kia thụ lì phải tương đối non mịn, chúng hệ bổ kẹ mẩn sẽ ưa, cho nên dung một cái thụ, bổ kẹ mẩn có thể sẽ đến rơi xuống nha. Đúng à, có thể thử nhìn một chút dung một cái hơi nhỏ một điểm thụ ta đến xem à, cái nào một cái cây tương đối phù hợp một chút. May từ trên tảng đá đứng lên, lấy tay gõ bàn tay của mình. Sau đó giơ ngón trỏ lên đặt ở bờ môi phía trước đánh giá chung quanh, đang tìm mát nói tới cây nhỏ, rất nhanh liền phát hiện. Một viên nhìn rất thích hợp cây nhỏ. Quá tốt rồi, cái này một viên hẳn là không sai biệt lắm đi, hẳn là chỉ cần dung một cái là có thể a nói chuyện. May thử đem hai tay bỏ vào trên cây, sau đó bắt đầu phát lực, đối cây nhỏ không ngừng lay động, bị lắc lư cây cối la cây là tả văng lên, cho thấy may cố gắng lắc lư một trận về sau. Trên cây một đạo cái bóng rơi xuống, may thấy thế vội vàng là tránh thoát. Đồng thời trên mặt lộ ra ý tứ biểu tình mừng rỡ. Không nghĩ tới một chiêu này thật có tác dụng. Nhưng là có một chút là nàng không biết, cái kia chính là nghỉ lại trên tảng cây cũng không chỉ có hoảm lệ một loại bổ kẹ mần mà thôi. May cao hứng túi đầu xuống muốn nhìn một chút là không phải mình muốn hoảm lệ thời điểm, cho thấy dưới chân một đôi tức giận con mắt đang chờ nàng. May thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, dưới chân bổ kẹ mần, lục sắc cùng hoàng nhan sắc ở giữa, nhìn giống một đóa cây nấm, là thảo hệ bổ kẹ mần Sumis. Ê ngươi hẳn là Sumis. Ha ha, cái kia không có ý tứ, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi, thật là có lỗi. Với nhìn trước mắt tức giận nhìn xem mình Sumis, may lập tức một trận xấu hổ, dù sao mình muốn không phải Sumis, nói một cách khác, người ta thật tốt ngốc trên tầng cây, mình lại vô duyên vô cớ đem người khác quay xuống dưới, đổi lại là ai đều sẽ tức giận, huống chi Sumis tính tình từ trước đến nay không tốt. A a, cho thấy Sumis trong nháy mắt bạo tẩu, trực tiếp nhảy dựng lên. Trên đầu hoa 3N mở ra, sau đó hoa 3N bên trong phun ra đống lớn hoàng sắc bột phấn, may thấy thế lập tức dọa đến đào mệnh, đồng thời trong miệng còn cuống quýt kêu to. Thật là, ta lại không phải cố ý quấy rầy ngươi, cũng không cần phát cơn giận như thế đi a a a, đây là sở tùn sở bỏ, nhanh lên chạy a hô hô hô, rốt cục bỏ rơi còn tốt không có theo tới không lâu sau đó, ngừng lại may, một bên thở phì phò một bên nhìn phía sau, còn may là giật mình bỏ rơi. Nếu không còn không biết phải làm gì mới tốt nữa, không nghĩ tới mình lần thứ nhất nếm thử liền đụng phải loại chuyện này, thật sự là quá nguy hiểm, nghĩ thầm muốn không cần tiếp tục, thế nhưng là ngẫm lại nếu là gặp lại dù mị dạng này, bổ kẹ mẩn vậy không phải mình là thảm dô y, không nên, ta không thể liền từ bỏ như vậy, ta nhất định không thể buông tha, ta nhất định phải thu phục hàm lệ, sau đó để hắn tiến hóa thành mỹ lệ bì tỷ phơ ly. Cùng nó cùng một chỗ leo lên bộ kẹ mẩn có nẹ sân khấu. Do dự qua sau may lắc đầu, hai mắt toát ra đấu trí ánh lửa, nghĩ thầm tuyệt đối không thể bởi vì điểm ấy ngăn trở liền bị đánh bại, lại là nhìn chung quanh một cái, lại lỏ cồn một viên mục tiêu, trực tiếp vọt tới. Cắp cho thấy may khí thế mười phần, hô lớn một tiếng, sau đó một cước đá vào nhỏ trên cây, cây nhỏ lập tức một trận lắc lư, vài miếng lỉ phấy rớt xuống, bất quá lại là thật lâu không có động tĩnh, may lập tức một trận hiếu kỳ, chẳng lẽ viên này nhỏ trên cây không có có tổ kẹ mẩn sao, tò mò ngẩng đầu, bất quá vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh rơi xuống. Ai trong rừng rậm mấy con cùng tái láo bay ra ngoài, cho thấy nhỏ dưới cây, may ngã trên mặt đất. Một cái toàn thân lục sắc hiện ra hình trăng lưỡi liềm bổ kẹ mẩn chính đặt ở may trên mặt, lại là một cái mẹ tạ bột, đem tiêu dao áp đảo về sau mẹ tạ bột mở mắt, không có tay chân, bất quá nguyệt nha hình thân thể vẫn là có thể để hắn tiến hành chậm rãi hành động, từ may trên mặt nhảy xuống, liền như thế nhún nhảy một cái rời đi. A ha ha, mẹ tạ bột thân thể quả nhiên rất cứng chật vật ngã trên mặt đất, may giống như bị nện đã xuất thần trải qua, học mát nói chuyện mở miệng nói. Bất quá may cũng không có vì vậy từ bỏ, mà là tiếp tục triển khai tìm kiếm, có đôi khi bị tỉn sở đuổi theo chạy, có lúc ngay cả không có đến gần thời điểm liền bị tài lật cho vẹt đi ra. Có thể nói là chịu không ít khổ. A ô ô, thật là hoàm lệ cái bóng đều không có, ta không chịu nổi đi trên đường, may mặt ủ mày cho hô lớn. Đừng nói là hoàm lệ, ngay cả một cọng lông đều không có, ngược lại làm chật vật không chịu nổi. Cũng chỉ có thể là lớn tiếng gọi một gọi tới biểu thị bất mãn, thế nhưng là không có cách, không gặp được liền là không gặp được. Tính toán trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi.